Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996. Chương 996. Hồ tộc trụ sản nghiệp. Hai người các ngươi chính là muốn ở chỗ này nhìn mỹ nữ chứ? Valentina thở phì phò nói. An Lâm nghiêm túc nói, xin đừng nghi ngờ ta nghiêm túc thiết thực thái độ làm việc. Ta ở chỗ này chỉ là quan sát hồ tộc đặc tính. Chỉ có chân chính giải địch nhân mới có thể đánh bại địch nhân. Gâu, Đại Bạch chen miệng nói. Tên hề cảm thấy có chút đạo lý. Được rồi, ta cũng là lần đầu tiên tới hồ tộc chủ thành. Cùng các ngươi quan sát một chút đi. Lấy được tên hề công nhận, An Lâm cùng Đại Bạch hoan hô lên. Valentina có chút bất đắc dĩ, bay tới An Lâm bên người, muốn như dĩ vãng như thế ngồi ở trên vai hắn. Nhưng nhìn đến cái kia trực câu câu nhìn chằm chằm ven đường ánh mắt của hồ ly tinh sau, lại một mặt ghét bỏ địa bay đi. Trên đường qua lại sinh linh phần lớn là hồ tộc. Hồ tộc là một cái hướng tới nhân loại vẻ chủng tộc. Thẩm mỹ cùng nhân loại lạ thường tương tự. Bọn họ một loại đều có hai loại hình thái. Một loại là hồ ly hình thái. Một loại là nhân loại hình thái. Hơn nữa canh thiên hảo với nhân loại hình thái. Vì vậy, ở bên ngoài hoạt động, bọn họ một loại đều là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Hồ tộc nam tử rất nhiều cũng tương đối đẹp trai. Hồ tộc nữ tử chính là sặc sỡ quyến rũ chiếm đa số. Dĩ nhiên, cũng có đi thanh thuần thánh khiết đường đi, chỉ bất quá tỷ lệ hơi ít. Khả năng này cũng là với hồ tộc dân tình tương đối cởi mở có liên quan. Nhìn một chút cái mông này, phi, cái đuôi nhiều kiều, chúng ta phải cẩn thận, lông mềm như nhung bên dưới, rất có thể giấu giếm sát khí. An Nga, người mau nhìn cái kia hồng hồ ly, thật là giữ ngực, như loại này hồ tộc. Chúng ta còn phải lo lắng nàng giấu giếm hung khí với giữa ngực. Gâu, tê, Đại Bạch lời ấy để ý tới. Một người một chó hưng phấn không thôi. Không chớp mắt mà nhìn lui tới hồ tộc. Tên hề không biết bọn họ ở hưng phấn cái gì đó. Ngực lớn cái mông to liền rất đẹp mắt sao? Rõ ràng tiểu bạch hồ hồ ly trạng thái đẹp mắt nhất. Luân nhan giá trị lời nói. Bên cạnh Valentina hoàn mỹ nhất, nhưng là An Lâm cùng Đại Bạch lại đối bên ngoài hoa giải hưng phấn vô cùng. Cái này làm cho tên hề cảm thấy tốt khó hiểu. Lại nhìn một hồi, tên hề rốt cuộc không nhịn được. Mở miệng hỏi, An La, những thứ này hồ tộc thật đẹp mắt như vậy sao? Ta thế nào cảm giác nơi này đi ngang qua hồ tộc? Không một cái có tiểu na đẹp như thế. Valentina kích động vạn phần, trời xanh có mắt, a, rốt cuộc có một cái không có mù. Ta đây sao kiều hoa tự ngọc một cái tiểu tinh linh không đi thưởng thức. Hết lần này tới lần khác đi xem những hồ ly tinh đó. Ai ngờ, An Lâm cùng nghe vậy Đại Bạch lại đồng thời lắc đầu. Lộ ra lão tài xế một loại mỉm cười, ngữ trọng tâm trường giải thích, tên hề. Ngươi không hiểu, thưởng thức cái này mỹ đâu rồi. Không đơn thuần là nhìn bề ngoài, còn phải xem khí chất. An Lâm phi thường nghiêm túc nói. Hai tay Valentina chống nạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn. Chất vấn, ta nan đạo khí chất không tốt sao? Không không không, tiểu na khí chất tốt vô cùng. Nhưng là, An Lâm thoại phong nhất chuyển. Người khí chất là thánh khiết không thể xâm phạm mỹ, đẹp đến không thể kén chọn, có thể đứng xa nhìn lại cũng không khinh nhờn, mà hồ tộc mỹ mà. Hắc hắc hắc, An Lâm đột nhiên cười lên. Đại Bạch nói tiếp, hồ tộc mỹ, phần lớn là câu tâm hồn người mỹ, là từ trong ra ngoài phát ra mau tới thượng ta mỹ. Gâu, Valentina mặt có chút vừa kéo. Tên hề trầm ngâm mấy giây, đột nhiên mở miệng nói, cho nên các ngươi ngừng lại ở chỗ này mục, quả nhiên là nghĩ tại trên đường chính nhìn mỹ nữ. An Lâm, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, xong, vỏ chăn đường, An Lâm cùng Đại Bạch rất tức giận. Lão tử nghiêm túc cẩn thận cùng ngươi tham khảo mỹ học. Ngươi lại vô tình vạch trần chúng ta. Ho khan một cái, Hồ tộc mặt ngoài đã nghiên cứu xong. Chúng ta bây giờ liền đi sâu vào Thanh Hồ Thành, tìm tình báo tương quan. An Lâm ho nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng nói. Cứ như vậy, một người một chó một khỉ nhất tinh linh. Bắt đầu Thanh Hồ Thành lữ trình. Thanh Hồ Thành kiến trúc rất xưa cũ, lấy gỗ kết cấu nhà ở chiếm đa số, phần lớn lộ ra một cổ tự nhiên hài hòa đẹp. Dọc phố có thật nhiều cửa hàng, bán một số thứ phần lớn linh tính 10 phần, có là sơn chân linh quả, có là dục linh tinh hoa, thậm chí có đủ loại linh thú bảo đản. An Lâm bảo vật gì chưa thấy qua, trên đường hàng hóa tuy nói có thật nhiều mới mẻ vật, nhưng quét nhìn một lần sau cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Sau đó đưa mắt tiếp tục tập trung ở trên đường hồ tộc trên người. Hắn cảm thấy này một lớp xuất hành, huyết kiếm không thua thiệt. Dù sao có thể nhìn một đại ba Mỹ, phi, có thể giúp được tên hề. Hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Có lẽ là bởi vì tương đối xoáy duyên cớ. Đi không bao lâu, hắn thu vào 10 trở lên hồ tộc mỹ nữ vứt mị nhãn. Có một cái thậm chí đưa ra câu nhân cái lưỡi nhỏ thơm tho. Khẩn trương, kích thích, nguy cơ tứ phía, Đại Bạch bất mãn hết sức. Tại sao những thứ kia hồ ly tinh đều thích xuống tay với ngươi? Xem thường ta Đại Bạch sao? Gâu, An Lâm cười đắc ý. Còn không phải là bởi vì ta so với ngươi đẹp trai hơn, cường đại hơn, càng có tiền canh xuất chúng. Hoàn mỹ hơn, Đại Bạch, ngoặc kép, hồ tộc canh sẽ thưởng thức nhân loại Mỹ. Giống như An Lâm loại này khá nam tử đẹp trai, tự nhiên được hoan nghênh hơn. Dọc theo đường đi, trừ đủ loại đặc sắc cửa hàng chi ngoại, còn có thật nhiều kê tiệm cùng vịt tiệm, kê tiệm trang sức đặc biệt nổi bật. Rất nhiều đẹp đẽ gợi cảm tiểu tỷ tỷ đứng ở ngoài cửa, oanh oanh yến yến, phong tình vạn trùng, nhiệt tình mời chào đã qua du khách. Rất nhiều không cầm được nam tử đỏ mặt hồng địa đi vào kê trong tiệm, nghĩ đến là muốn nhất phẩm đẹp đẽ nữ nhân. Đại Bạch giống to muốn ăn kê, bị An Lâm ngăn lại. Ngươi điên ư? Tên hề cùng tiểu na vẫn còn ở nơi này đây. An Lâm nổi giận nói, chúng ta có thể chia nhau hành động a? Ta vào đi vào trong dò xét địch tình. Gâu, Đại Bạch hưng phấn không thôi. An Lâm, ngoặc kép, hắn lười cùng Đại Bạch nói nhảm, kéo đầu này không kềm chế được sắc cầu. Một đường đi trước, nơi này còn có thật nhiều vịt tiệm, rất nhiều tướng mạo tuấn Mỹ tiểu ca ca, ở ngoài cửa bày đủ loại tư thế. Mặc dù không có cửa ra nói chuyện, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Một ít nữ tử, còn có một chút nam tử, đỏ mặt hồng, không nhịn được bước vào bên trong cửa. Nơi này vịt chất lượng cũng không tệ, bọn họ muốn nếm thử một chút. An Lâm cùng Đại Bạch đối với ăn vịt không có hứng thú, mặt đầy ghét bỏ địa đi. Tóm lại, nơi này gà vịt nề cũng phi thường phát đạt. Rất nhiều nhân tộc, long tộc, bạch vũ tộc, hắc vũ tộc, các loại đại hình chủng tộc mộ danh tới là vì nhìn một chút gà vịt ăn ngon không. Cho nên nghề này nghiệp, thậm chí có thể nói là một cái Thanh Hồ Thành trụ sản nghiệp một trong. An Lâm đang thưởng thức phong cảnh thời điểm, cũng không quên thả ra thần thức cảm ứng một phen hồ tộc tu vi. Dọc theo đường đi, dùng thần thức quét nhìn hơn 10.000 đầu hồ tộc, thì có 7 cái hóa thần cảnh hồ tộc cường giả. Cái tỷ lệ này có thể nói phi thường dọa người, có thể là thịnh hội sắp tới nguyên nhân. Một nhà tiên linh chân quả bên trong các, An Lâm đám người vây ở trên một cái bàn, thưởng thức mỹ vị quả vật. Ở hồ tộc địa vực sinh trưởng chân quả, đều mang một cổ kỳ hương, ăn rất dễ dàng nghiền. Tầm thường sinh linh ăn căn bản không dừng được, ăn đến táng ra bại sản cũng không phải số ít. Đây cũng là Thanh Hồ Thành trụ sản nghiệp một trong. Thịnh quả yến, biết rất rõ ràng ăn rất dễ dàng ghiền, nhưng vẫn là có thật nhiều sinh linh không kềm chế được cái loại này lòng hiếu kỳ, cảm giác mình lực ý chí không tệ, muốn thưởng thức một phen. Kết quả dĩ nhiên chính là bất chi bất giác mất tất cả. Trên thế giới chưa bao giờ thiếu thứ người như vậy. Một số người cho là mình không phải loại người như vậy, nghĩa vô phản cố nhào tới, sau đó rơi xuống thâm uyên. An Lâm ăn hồ tộc tại chỗ sinh chân quả cũng là không dừng được, thật là ăn quá ngon. Cái loại này nước thật giống như một đôi linh hoạt thủ, khiêu khích đến đầu lưỡi cùng thân thể, thoải mái đến mức tận cùng, thoải mái đến còn muốn tiếp tục. Đang lúc này, Lân ngồi một cái thanh âm, để cho hắn ăn trái cây động tác chậm đi xuống. Nghe nói không, chúng ta Hắc Đao môn thiếu chủ cũng nhận được hôn lễ thiệp mời. Thật hâm mộ a, hồ tộc thế kỷ hôn lễ, ta cũng muốn tham gia. Chỉ bằng ngươi, khác suy nghĩ nhiều, ngươi còn không có cái kia thân phận, là không thu được thiệp mời. Muốn tham gia, trừ phi là coi như cái nào đại nhân vật tùy tùng. Canh, ba, thiếu canh rốt cuộc trả hết nợ Lạc Tương Đương. Nguyệt Trung yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.